Chương 207, uy lực khảo thí. Canh thứ 2 trạ dị giật ít hình thái, đặc tính có bở lạ dở cùng sử dụng cận chiến tuyệt chiêu thời điểm tăng lên uy lực cứng rắn móng vuốt. Nguyên bản trạ dị giật thuộc về hỏa hệ cùng phi hành hệ, tiến hóa sau trạ dị giật thuộc về hỏa hệ cùng long hệ. Long hệ tuyệt chiêu uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng, kỳ thật chỗ tư liệu rất đơn giản, cũng không cần quá mức phức tạp. Lạn Sở nghe tiếng sau đem tư liệu đưa vào bảng biểu bên trong. Cái này trạ dị giật có cái gì đại biểu tính tuyệt chiêu sao? Đem tư liệu đưa vào hoàn tất về sau, Lạn Sở lại tiếp tục mở miệng nói ra. Lạn Sở cũng là chính mình suy đoán, dù sao loại này chưa thấy qua bộ kẹ mẩn, nói không chừng có cái gì chưa thấy qua tuyệt chiêu. Dù sao tại mỗi một cái bộ kẹ mẩn trên thân, đều là hiểm cất giấu vô hạn khả năng. Ta trạ dị giật tuyệt chiêu có rất nhiều. Đại đa số trước mắt liên minh cũng đều là có đăng ký. Nếu như muốn nói đại biểu tính tuyệt chiêu, có một chiêu ta cùng trả dị giật tự sáng tạo tuyệt chiêu Dương nghe tiếng nghĩ nghĩ, mà ở mạ sở tỏm sẽ dịnh sọt những này tuyệt chiêu, mặc dù uy lực cường đại, nhưng cũng không phải là trả dị giật chuyên môn. Bất quá đã dự định để trả dị giật có được chính thức thân phận, liền không cần ẩn tàng cái gì. Tự sáng tạo tuyệt chiêu ta trên đường đi tu hành, một mực để ta bổ kẹ một nhóm, lấy tự thân 853 tuyệt chiêu là chủ yếu tu hành. Chỉ cần có thể thuần thục nắm giữ trước mắt tuyệt chiêu, ta tin tưởng liền có thể sáng tạo ra thuộc về bộ kẹ mẩn chỉ thấy tuyệt chiêu. Đánh cái so sánh, một cái hỏa hệ bộ kẹ mẩn, tại nắm giữ phở làm hổ đến trình độ nhất định thời điểm, liền có thể diễn biến thành phở lạ giờ bờ lạch thì ra là thế, ta hiểu được, vậy thì nhất định phải muốn khảo thí cái này tuyệt chiêu uy lực, để cho ta nhìn một chút cái này tuyệt chiêu đi. Lạn Sở nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó đứng dậy lấy ra một cái bộ kẻ bản. Mỗi một cái tuyệt chiêu muốn đăng ký, đều là nhất định phải khảo thí tuyệt chiêu uy lực, còn có một chút liền là Lạn Sở QNZ muốn nhìn nhìn đệ đệ của mình, mạnh nhất thực lực đến tuột cùng đạt đến mức nào. Tốt ai chả gì giật phải xem ngươi rồi, kỳ thật đó cũng không phải cái gì đối chiến, chỉ là muốn thuần túy nghiệm chứng một chút chả gì giật tuyệt chiêu uy lực, Dương tự nhiên không có phản đối, chả gì giật nghe về sau tự nhiên càng là hưng phấn. Phải biết có nó chiến đấu thế nhưng là rất ít, có thể có cơ hội hoạt động một chút có thế không vui sao, quá tốt rồi. Thật nghĩ nhanh nhanh nhìn xem cái này trả gì giật thực lực, ta có thể cảm giác được, cái này trả gì giật cũng không phải hư hữu nó. Biểu cả trả gì giật ly dạ thấy thế lập tức hưng phấn nói. Rất nhanh, ngay tại cặp chỉ dẫn đầu dưới, đi tới ngự long gia chuyên môn sân thi đấu, vốn là dự định trực tiếp đi đạo quán. Nhưng là suy nghĩ một chút nói quán tùy thời có người tới khiêu chiến làm hỏng lời nói liền không dễ làm. Lên đi giờ giả gồ nạch đi vào sân bãi bên trên, trạ dị giật đã đứng ở trong sân, Lạn Sở thấy thế cu nở dê lấy ra mình bổ kẹ bạn trực tiếp ném ra, chỉ gặp một cái khí thế 10 phần lục giờ giả gồ nạch xuất hiện tại ngân trước, nhìn thấy đối lập trạ dị giật về sau, cảm thụ được đối phương cường giả khí tức. Hai cái bổ kẻ mẩn rằng co với nhau về câu cấn hiển nhiên song ngân đã bị chiến ý che giấu. Tốt liền thử trước một chút trả gì giật lực công kích đi A Dương ngươi liền xuất thủ trước A giờ dạ gỗ này sau khi xuất hiện, Lạn Sở liền mở miệng đối lấy Dương nói ra. Vậy ta liền không khách khí, trả gì giật sử dụng phở là mẹt giờ nhưng nói là hỏa hệ bổ kẻ mẩn đại biểu tính tuyệt chiêu, muốn nói chỉ là nhìn uy lực của nó liền có thể khảo thí ra hỏa hệ bổ kẹ mẩn thực lực đó là một chút cũng không có nói ngoa. Ý dù thì hòn rồng nghe tiếng, lập tức há miệng một cấu ngọn lửa màu u lam từ trong miệng thoát ra, vọt thẳng hướng về phía giờ dạ gỗ nạch. Ừ ngay cả hỏa diễm hình thái đều cải biến mã. Như vậy giờ dạ gỗ nạch chúng ta bên này cu nở dê sử dụng phở là mẹt giờ muốn khảo thí công. Kích lực bản thân, dùng giống nhau tuyệt chiêu. Liền có thể khảo thí ra thân thái lực công kích. Giờ dạ gỗ nạch nghe tiếng cu nở dê lập tức sử dụng phở là mẹt dạo ở, cực nóng cam ngọn lửa màu đỏ phun ra ngoài, hai cỗ hỏa diễm trên không trung tương hô ầm ầm cái gì chỉ gặp tiếp xúc trong nháy mắt, ngăn cản sau một lát, giờ dạ gỗ nạch hỏa diễm liền bị áp chế trở về, Lạn Sở thấy thế cu nở dê là giật mình, không nghĩ tới trả gì giật thực lực mạnh như vậy. Kỳ thật trả gì giật mẹ gả tiến hóa, vô luận là vật công hay là đặc công đều tăng lên trên diện rộng, hơn nữa đối với hỏa diễm nắm giữ QNZ càng thêm cường đại, hỏa diễm nhiệt độ cùng lực trùng kích mạnh hơn, giờ dạ gỗ nạch phở là mẹt giờ tự nhiên ngăn cản không nổi. Giờ dạ gỗ nạch thấy thế không cần Lạn Sở chỉ lệnh, liền trực tiếp hai tay khoanh ở trước ngực, chặn hỏa diễm thế công, thân thể bị lui về phía sau, lập tức đột nhiên phát lực, hai tay mở ra, trực tiếp đem hỏa diễm tách ra, bởi vậy có thể thấy được, cái này giờ dạ gỗ nạch thực lực QNZ tương đương mạnh mẽ. Lực công kích rất mạnh, tiếp xuống liền nên kiểm tra một chút phòng ngự lực giờ dạ gỗ nạch sử dụng giờ dạ gỗ rụt thông qua vừa rồi khảo thí, thăm dò ra trả dị giật lực công kích rất mạnh, đón lấy bên trong liền là khảo thí trả dị giật lực phòng ngự. Lạn sở sau phát chế nhân dở dạ gỗ nạch nghe tiếng lập tức bay lên cao cao, trên thân lập lòe ra cái giỏ sắc quan mang, hóa thành một đầu to lớn phi long từ trên trời giáng xuống, dương đồng dạng không có ra lệnh, trả dị giật cũng là tự chủ làm ra phòng thủ tư thái. Âm lại là một tiếng mãnh liệt bạo phá, trong sân bụi mù tràn ngập, chỉ gặp rất nhanh, dở dạ gỗ nạch từ trong xương khói chui ra, lý dạ tam nữ đều khẩn trương nhìn xem trong tràng. Phải biết đây chính là lạn sở chủ lực giờ dạ gỗ nạch, thực lực thế nhưng là rất mạnh mẽ, bình thường bổ kẹ mẩn, cơ hồ không thể tiếp nhận nó một chiều, nhưng mà giống một tiếng nặng nề gầm thét. Tràn ngập ra một cỗ khí lãng, lập tức đem sương mù tách ra, chỉ gặp trạ dị giật đứng ở đây bên trong hố sâu, mặt đất mặc dù sụp đổ, nhưng là trạ dị giật bản thân nhưng không có nhận tổn thương gì. Lạn sở thấy thế cũng là một trận vờ ơ ý ma. Lực phòng ngự rất mạnh. Thật sự là không đơn giản đâu, tốt tiếp xuống không sai biệt lắm nên khảo thí cái kia tuyệt chiêu. A Dương ngươi cũng nhanh chút sử dụng cái kia tuyệt chiêu đi, lực công kích cùng lực phòng ngự đều có cân nhắc. Tiếp xuống Lạn Sở cảm thấy hứng thú nhất, chuẩn xác mà nói là mọi người tại đây cảm thấy hứng thú nhất, hay là Dương nói tới cái kia cái tự sáng tạo tuyệt chiêu. Dương nghe tiếng mở miệng cười no ý như vậy ngươi cũng nên cẩn thận trả gì giật sử dụng tuyệt vọng công kích ra lệnh một tiếng, chỉ gặp trả gì giật sông trên không trùng. Giờ dạ gỗ nạch thấy thế cũng là bay về phía không trung, lập tức chỉ thấy trả dị giật trong miệng thiêu đốt ra cực nóng hỏa diễm, chỉ gặp một viên to lớn như là nham tương hình thành hỏa cầu phun ra ngoài. Nhưng là Lạn Sở lại một ngân nhìn ra, đây cũng không phải là mình chưa thấy qua tuyệt chiêu. Đây là sệ dịnh xót A Dương ngươi đến cùng muốn làm gì, nhưng là ngay lúc này, trả dị giật có hành động mới để Lạn Sở cảm giác kinh ngạc.